Chương 1706, ngăn cản dạ cụ mọ rủ cả gì? Cầu vột. Chương 1706, ngăn cản dạ cụ mọ rủ cả gì cầu vột tốt bất quá. Đối mặt với đối phương phủ định, Trương Tường đầu tiên là nhíu mày một cái. Nhưng lập tức, nhìn đối phương trong mắt kia rất rõ ràng đúng cảm thấy rất hứng thú, cùng với đáng tiếc thân sắc. Trương Tường đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương chỉ là không đáp ứng Trương Tường lấy mới vừa kia một cái điều kiện sở vọng lại trao đổi mà thôi, mà cũng không phải là trực tiếp liền cự tuyệt. Cái này từ nàng sau lại muốn nghe Trương Tường sở phải bỏ ra đồ đạc rốt cuộc là cái gì liền có thể đã biết. Mà nhìn trong mắt đối phương thần sắc, rất rõ ràng là muốn trao đổi cái này hạng nhất năng lực, nhưng là còn có mặt khác càng trọng yếu đồ vật muốn mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Tường đột nhiên lên tiếng. Như vậy, ngươi muốn để cho ta dùng vật gì vậy tới trao đổi đâu? Trương Tường đột nhiên nói ra một câu nói này tới. À, sư tượng không phải đã là cự tuyệt ngươi sao? Cả gù ra mặt trên lộ ra không hiểu biểu tình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dỉn trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười tới. Ta nghĩ muốn ngươi đáp ứng ta một món sự tình để ngươi giúp ta ngăn cản một người ạ gồ cổ rồ ấy dỉn đột nhiên mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi chặn lại lời nói, ta liền cho ngươi diên trường sinh mạng dược vật. Coi như là đồng lai thuốc, cũng không phải không được. Đấy ạ gồ cổ rồ ấy dỉn nói tiếp. Sư phụ ngươi đáp ứng rồi không đúng, điều kiện của ngươi đúng ngăn cản một người lẽ nào? Ngươi là muốn cả gù dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, tựa hồ là biết gì gì đó dáng vẻ. Mà nghe đối phương đáp lại chính mình, Trương Tường trong nội tâm cũng là thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc, hắn chính là nhấc lên lòng cảnh giác để ý tới. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương dáng dấp phiêu lượng, liền đối với đối phương không có cảnh giác tâm lý. Phải biết rằng, hắn đã là gì mì lì ạ biết được, trước mắt như là thiếu nữ vậy tồn tại. Chí ít đã là sinh tồn hơn 1.000 năm tồn tại. Thậm chí còn có thể đúng nhóm đầu tiên Sủ Kỳ No Mi có thể lấy nhân loại thân, mặc dù là Sủ Kỳ No Mi giả cổ thân phận, nhưng muốn trên mặt đất sinh tồn đến hiện tại, liền tuyệt đối không phải là không có một người tâm cơ ra hỏa. Ngăn cản đối phương thời gian bao lâu Trương Tường tiếp tục mà hỏi. Một buổi tối thời gian này ạ gỗ cổ rô ơi dìn đưa ra chính mình tay phải một ngón tay đến, hướng về Trương Tường ý bảo lấy. Há, hiểu Trương Tường gật đầu nói. Nhưng lập tức, hắn liền lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá, ta lại là có thêm hai vấn đề cần hỏi ngươi. Không biết ngươi có thể lấy trả lời. Trương Tường đột nhiên nhìn đối phương kia thoạt nhìn cười đến hết sức thân thiết, trong mắt còn tựa hồ là mang theo vẻ mơ hồ thần tình ạ gồ cô dô ấy dìn hỏi. Không thành vấn đề, hỏi đi. Hệ ạ gồ cô dô ấy dìn mỉm cười mà đáp trả. Vấn đề thứ nhất đúng. Ngươi vì sao biết ta có sức chiến đấu, có thể ngăn cản ngươi mong muốn để đỡ được đối tượng Trương Tường cũng là đưa ra mình tay trái đến, hướng về đối phương hỏi. Bởi vì, ta biết ngươi có tương ứng sức chiến đấu. Ta biết ngươi và cả dẹ mì rổ cả chiến đấu qua. Nếu ngươi cùng với nàng cái này một cái hoa chi bạo quân chiến đấu qua, còn có thể thành công mà không bị thương, hoặc là vết thương nhẹ mà liền chặn lại xuống tới, còn trốn thoát. Như vậy, ngươi liền tuyệt đối sở hữu ngăn cản kia một người sức chiến đấu ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về Trương Tường giải thích. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là thoáng mà có chút kinh ngạc. Bởi vì, khi tiến vào đến nơi đây sau đó, hắn chính là hết sức gần giấu thân ảnh của mình. Nhất là đang cùng cả dẹ mì rổ cả sau khi chiến đấu, càng là rất ít sử dụng này sẽ bại lộ thân phận mình năng lực. Thế nhưng, hiện tại thì tại sao sẽ bị đối phương sở nhận ra đâu bất quá, mặt đối với cùng với chính mình tâm lý nghi vấn, Trương Tường cũng không tiếp tục phân tích đi, mà là trực tiếp tường thuật lại. Ngươi làm sao lại biết Trương Tường hướng về đối phương hỏi thăm? Rất đơn giản, ngươi ở đây sương mù dày đặc rừng trúc ở ngoài tìm kiếm tiến nhập vĩnh viễn đỉnh thời điểm, bị ta cảm giác được tung tích của ngươi cùng sử dụng thủ pháp. Mặc dù đang gần kỳ trong là có không ít tồn tại, có thể bài trừ ta mê vụ chi xâm năng lực. Nhưng vậy cũng là phái nữ tồn tại, đúng tuyệt đối không có một người đàn ông tính có thể làm được điểm này. Nhất là ở trong nhân loại, càng là không có khả năng có nam tính sở hữu như vậy năng lực. Cho nên, thân là một cái sở hữu tạm thời bài trừ ta năng lực nhân loại nam tính, ngươi nhất định là người từ ngoài đến. Mà chỉ có người từ ngoài đến, chỉ có lại không biết chết sống mà chạy đến rồ cả hoa trong ruộng đi, còn bị hủy nàng yêu thích nhất hoa điển, cùng với nàng chiến đấu. Phải biết rằng, nàng điên lên lời nói, ngay cả ta đều phải nhượng bộ lui binh đâu không phải là bởi vì đánh không thắng, mà là bởi vì thật khó dây dưa, một ngày đánh nhau chính là không dứt sự tình. Hơn nữa, ta cũng điều tra, ngươi lại là duy nhất người từ ngoài đến. Hơn nữa ngươi bây giờ phản ứng, ta là 100% xác định. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dỉn giống như là một con hồ ly một dạng, khoe miệng hàm chứa mỉm cười hướng về Trương Tường giải thích. Mà nghe đối phương giải thích, Trương Tường cũng không khỏi đúng hơi sửng sờ. Bất quá, đây không phải là ở vì thân phận của hắn bị bại lộ mà ở hơi đờ ra lấy. Mà là đang để một cái như vậy lớn như vậy gần kỳ, dĩ nhiên là không có bất kỳ một người đàn ông tính, vô luận là yêu quái, còn đúng nhân loại có thể đạt được đại yêu quái cái này một cái độ cao tồn tại. Cái này phải hình dung như thế nào đâu âm thịnh dương suy, vẫn là nữ tính sẽ phải quật khởi, thống trị thế giới đâu đương nhiên, bởi long thần giới tính không phải tinh tưởng. Trương Tường lúc này lại đúng cũng không có đưa hắn nàng cũng bố trí đi vào là được rồi. Tốt như vậy, một vấn đề cuối cùng Trương Tường thu liễm một chút tâm thần, nói tiếp. Ra tiến về phía trước đây chính là vấn đề thứ 3A bất quá, ta rất rộng rãi, ngươi tiếp tục hỏi đi ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mỉm cười nói. Ngươi muốn để cho ta đối phương, không phải, đúng tạm thời ngăn cản người ở rốt cuộc là người nào Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Hắn không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trợ giúp nàng ngăn cản không biết tên nhân vật. Nếu như là đối phương là Long Thần, hay hoặc giả là cỡ lão dị loại này tồn tại, hắn tuy là ngăn cản là tuyệt đối ngăn được đối phương, coi như là giết chết đối phương cũng không phải đúng không thể sự tình. Thế nhưng, ở cản trong quá trình, chiến đấu sở sinh sinh ba động, lại là tuyệt đối có thể cho cả một cái gân kỳ tàn biến, thậm chí lan đến gần cả một cái nghe hồng. Đối với có thể tạo thành đại quy mô sát thương, hay hoặc giả là nguy cấp đến tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội, hoặc là hắn quan tâm người sự tình, hắn chính là không quay về làm. Phải biết rằng, vô luận là ở gần kỳ trong, hay hoặc giả là ở gần kỳ ở ngoài, có thể đều có hắn rất quan tâm nhiều hơn nhân A mà liền ở chỉ một lúc, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn liền một bên mỉm cười, vừa đem cần ngăn trở đối tượng tên nói ra. Dạ cụ mò rủ cả gì tờ S trải qua cố gắng của mọi người, hiện tại thứ tự coi như có thể. Bất quá, có chút sự tình đúng cần không ngừng cố gắng, phía sau thư chỉ kém một nhóm liền đuổi theo ta. Mời mọi người tiếp tục hỏa lực trợ giúp, đem vẽ tháng đều đầu cho quyển sách, cảm ơn nhiều.